Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 14, góc truyện audio.com. Tiểu giả, mơ mơ màng màng giống như là phương xa truyền tới thanh âm truyền vào lỗ tai ta. Đẩy đẩy đầu vai ta như có như không, hình như là có người muốn gọi ta từ trong trầm ngủ thanh tỉnh lại. Dậy, tiểu giả, Lạc Ly để cho ta ngủ thêm một lát đi. Tiểu giả ngươi nói cái gì? Ngươi ngủ ở đây sẽ cảm mạo. Tiểu dạ đứng lên, cuối cùng ta cũng ý thức được đó là cái tên thật lâu không được gọi đến cùng ngôn ngữ quen thuộc. Ta lập tức thanh tỉnh lại, nhưng đập vào mi mắt, cũng không phải là phòng tắm hoa lệ trước khi ngủ ở cùng Lạc Ly, mà là một phòng thí nghiệm dược phẩm trong viện nghiên cứu. Ta mặc bộ quần áo trước khi đến dị thế, nằm ở trên bàn ngủ, khoa trường, ta quay đầu kinh ngạc nhìn về phía người vừa gọi tên ta. Không phải là khoa trường ta làm cho nổ chết rồi thì là ai? Thấy người khởi xướng cho ta ác mộng, ta không nhịn được dọa sợ đến đứng lên liên tiếp lui về phía sau. Thẳng tắp liền thối lui đến cạnh cửa. Tiểu dạ ngươi xảy ra chuyện gì? Gặp ác mộng sao? Ta kinh sợ nhìn khoa trường vốn nên đã chết. Sắc mặt dọa sợ đến trắng bệch, nhìn hắn bày ra vẻ mặt ghê tởm tự cho là ôn nhu. Cùng với nụ cười dâm đãng mà hắn cho là rất tuấn tú. Tái nhìn chung quanh phòng nghiên cứu dược phẩm làm cho ta vô cùng quen thuộc. Ta kinh nghi bất định nuốt nước miếng một cái. Ta sẽ không thật nằm mộng đi. Tiểu giả, thật gặp ác mộng sao? Âu, đứa nhỏ thật đáng thương. Tới, ta cho ngươi rót trà hoa thư hoãn thần kinh. Uống sau phải đi nghỉ ngơi đi. Cái báo cáo đó ngày mai hẳn lấy đi. Có ta ở đây sẽ không có người làm khó ngươi. Khoa trưởng cầm một ly trà hoa phát ra mùi điềm hương gay mũi hướng ta đi tới. Ly trà hoa kia màu sắc cùng với mùi thơm gay mũi kia của nó gợi lên ký ức kinh khủng kia của ta. Làm cho ta hốt hoảng xoay người nắm cửa liền muốn đi ra ngoài. Ta đẩy hai sau mới nhớ tới mở cửa cần dùng thẻ mật mã. Đang muốn từ trong ngực lấy ra thì khoa trưởng đã chẳng biết lúc nào gần sát lưng của ta. Gần gũi có thể để cho ta cảm giác được hơi thở cùng nhiệt độ của hắn. Tiểu dạ ngươi muốn đi đâu? Sao ngươi tỉnh lại sau hành động lại là lạ như vậy? Ta dọa sợ đến xoay người lưng để ở cửa. Trí nhớ bị xâm phạm vẫn đâm sâu vào ở trong đầu. Nhưng phòng thí nghiệm bình thường kia, cùng với khoa trưởng lẽ ra đã chết. Đều không khỏi làm đáy lòng ta hoài nghi, chẳng lẽ ta thật là một giấc mộng rất dài sao? Kia hết thảy đều là giả, Lạc Ly cũng là giả sao? Là mộng sao? Còn ta hiện tại đang nằm mơ, ta không muốn tiếp nhận thực tế. Dùng sức đánh mình một cái tát, trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát kia, để cho ta biết ta ở thực tế. Ta bây giờ không phải là nằm mơ. Như vậy cuộc sống ở dị thế gần một năm kia mới là mộng sao? Cũng đúng, xuyên Việt không khoa học như vậy nói đến cũng chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện đi. Uổng cho ta vẫn là người nghiên cứu được giáo dục cao đẳng qua. Thế nhưng cuộc sống dị thế gần một năm với ta mà nói lại chân thực như thế. Ta không muốn hắn chỉ là một giấc mộng, ta không muốn lại không thể nào nhìn thấy Lạc Ly. Không muốn Lạc Ly, ta muốn Lạc Ly, thân thể ta bị đả kích lớn một trận vô lực, chân mềm nhũn liền thẳng tắp dọc theo cánh cửa trượt ngồi trên mặt đất. Ánh mắt dần dần tăng thêm một tầng sương mù, lỗ mũi cũng bắt đầu ê ẩm. Ai nha, tiểu dạ ngươi làm sao vậy? Sao đột nhiên tát mình? Còn phát run rẩy đây? Đứa nhỏ đáng thương, bị ác mộng dọa sợ đi. Đừng khóc, đứa nhỏ, đem trà uống mau rồi nghỉ ngơi đi. Có thể là áp lực quá lớn, cho ngươi mấy ngày nghỉ được không? Khoa trưởng trên tay cầm trà hoa đặt vào trên bàn, liền ngồi xổm xuống muốn hướng ta sờ soạng giống như muốn đỡ ta đứng lên. Thấy thế thân thể ta run rẩy hướng bên cạnh di động. Thẳng tắp thối lui đến góc tường, mắt thấy ta khoa trưởng liền sờ tới, ta dùng sức đem hắn đẩy ra tự mình bò đứng dậy. Khoa trưởng! Xin đừng tới đây, để cho ta yên tĩnh một chút. Ta hướng gian phòng bên kia thối lui, cùng khoa trưởng tận lực kéo ra khoảng cách, đồng thời cũng đưa tay ý bảo để cho hắn đừng tới đây. Khoa trưởng bị ta đẩy ra mặt có chút thối, ánh mắt cũng bắt đầu lợi hại lên, nhìn bộ dáng ta thật kỳ quái, thật đúng là ngoan ngoãn đứng lại không có tái hướng ta đi tới. Chỉ ở cạnh cửa kỳ quái nhìn chằm chằm ta, tiểu giả, ta xem ngươi thật là có điểm có cái gì không đúng. Có muốn ta giúp ngươi một tay kiểm tra một cái hay không? Ta hít thở sâu vài cái, lấy lại bình tĩnh nhìn lại hướng khoa trường. Nếu là chàng đại nổ tung cùng cuộc sống ở dị thế một năm kia đều là giả nói. Vậy khoa trưởng vẫn là không có đối với ta làm cái gì? Bất quá ly trà hoa phát ra điềm hương kia tại sao lại quen thuộc như vậy? Ta cái đó, không phải là mộng biết trước đi, có biết trước một năm sao? Trong lòng ta cực kỳ hốt hoảng, tay lại tự nhiên muốn lại đi bắt ngọc nha treo ở trước ngực ta. Khi ta sờ soạng hai cái sau, đột nhiên khóe mắt phiêu đến bạch nha giống như có một vệt hồng kia. Tái ngưng thần vừa nhìn, trên ngọc nha hiện đầy tia hồng thì chợt trong đầu trống rỗng. Nội tâm đã tuôn ra một cỗ mừng như điên mang theo chút bất đắc dĩ. Cùng với cảm giác vô lực hỗn thân, huyễn cảnh chi thuật đúng không? Em mờ nó, ngay cả cảm giác cũng chân thật như vậy. Biết cơ ngươi được lắm. Hai, nhìn lại một chút khoa trưởng đứng ở cạnh cửa. Mặc dù biết rõ hắn là già, nhưng đáy lòng đối với hắn kia một chút sợ hãi vẫn là có. Ta lấy lại bình tĩnh tỉnh táo lại. Ta biết hiện tại ta phải nghĩ cái phương pháp đi ra huyễn cảnh này. Ta kháo, khống chế không được tức giận dâng lên trong lòng. Ở đáy lòng so ngón giữa, mắng mấy câu tam tự kinh, mới vừa thật là làm ta sợ muốn chết, không trách được bọn họ vẫn muốn ta tin tưởng mình, ý chí kiên định, nếu không có ngọc nha, ta còn thật có thể nghĩ không rõ. Vô lực thở dài, trong thời gian ngắn tâm tình phập phồng quá lớn, để cho ta trên người có loại cảm giác thoát lực, chép miệng, mặc dù là có chút hơi buồn bực, nhưng nghĩ đến đây cũng là vì chữa bệnh cho ta. Ta là một người bệnh, lại có tư cách gì tức giận đây? Tiểu giả, tỉnh táo, hảo, ngoan ngoãn uống trà hoa này. Buông lỏng một chút ta sẽ giúp ngươi kiểm tra được không? Có thể thấy ta đã yên lặng, khoa trưởng lại cầm ly trà hoa kia hướng ta đi tới. Thật ra thì nếu là một người đồng nghiệp bình thường nói ra, ta tuyệt đối sẽ cảm thấy hắn rất quan tâm ta cũng sẽ rất cảm kích hắn. Chẳng qua là khi cùng khoa trưởng TNG trùng thượng não này mà nói, liền thật không có thể dùng ngôn ngữ nói ra ghê tởm được. Kêu ta uống ly trà hoa thêm thuốc kia, còn cười đến dâm đãng nói muốn giúp ta kiểm tra, người nào tin ngươi nha. Nhìn cái tên khoa trưởng được huyễn hóa ra tới rồi lại rất chân thật này. Không biết sao sợ hãi đối với hắn giống như đột nhiên giảm bớt không ít. Nhìn, càng ngày càng cảm thấy hắn không phải là một món đồ. Càng ngày càng muốn đánh hắn. Bất quá nếu đây không phải là huyễn cảnh chi thuật của Tuyết Cơ, đánh hắn ta sẽ không bị bắt giam đi. Đang lúc ta loạn tưởng, khoa trưởng đã đi tới bên cạnh ta, đem trà hoa hướng ta cường đưa tới. Lúc này ta ép mình đối mặt, tự nhủ ta không có lý do sẽ đối với huyễn cảnh này phát run đúng không? Cầm lấy ly trà hoa thêm thuốc kia đặt vào cái bàn xa nhất. Lúc tiếp qua trà hoa ta còn đóng khí không hô hấp. Ta cũng không nhớ khi đó là sao chúng chiêu. Tiểu giả, xem ngươi đứa nhỏ này có bao nhiêu đáng thương. Thật ra thì chỉ cần ngươi ngoan ngoãn. Lần tới thăng tiến thực có phần của ngươi mà. Cần gì khổ cực như vậy. Ta khả sẽ đau lòng. Khoa trưởng theo ta di động. Đối với ta lúc này phòng bị với hắn. Hắn sẽ không có thể nhìn ta xuất kỳ bất ý ôm ta. Nghe loại đối thoại quen thuộc, lòng ta nghĩ thật đúng là chuyện quan trọng tái hiện. Bất kể có phải là huyễn cảnh chi thuật hay không, coi như là lão thiên gia nhiều cho ta một cái cơ hội trả thù đi. Ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn khoa trưởng cách ta xa ba bước, tự mình chấn định, không hề tái sợ hãi dương lên giả cười đối với hắn. Khoa trưởng, có phải ta ngoan ngoãn ngươi sẽ đau ta hay không? Ta bắt chước dáng vẻ cười quyến rũ của Tử Lam yêu nghiệt kia. À, đây là dĩ nhiên. Chỉ cần tiểu dạ khả ái ngoan ngoãn, ta dĩ nhiên sẽ thương ngươi nha. Bất kể thăng chức tăng lương cái gì, đều khả theo ngươi. Thấy ta cười, khoa trưởng dáng vẻ sắc lang toàn bộ đi ra, gấp đến độ liền hướng ta đánh tới muốn ôm ta, trong lòng vẫn là có chút không thể tiếp nhận ta phản xạ tránh được. Khoa trưởng lại chưa từ bỏ ý định hướng ta ôm tới. Ta lại tránh né, như thế 2-3 lần, khoa trưởng xoa thắt lưng đứng lại, bất mãn chừng ta, tiểu dạ ngươi không phải nói sẽ ngoan sao, thấy thế trong lòng thầm nghĩ hỏng bét, động tác phản xạ làm hỏng chuyện, ta còn phải trước tìm phương pháp giải quyết hắn nha, thế là ta hướng hắn đến gần, giống như là xấu hổ cúi đầu, ta không có thói quen, nôn, mình nói cũng muốn ói. Khoa trưởng nghe sau cười dâm đãng kia lại nặng trở về trên mặt hắn. Nhạc hướng ta ôm tới. Lúc này ta cưỡng ép mình bình tĩnh. Muốn giải quyết dâm tặc là cần một chút xíu hy sinh. Đợi tìm Lạc Ly trừ độc là tốt rồi. Tiểu dạ xấu hổ sao? Thật đáng yêu. Tay khoa trưởng từ sau ôm đầu vai ta. Một cái tay khác liền muốn tới sờ thắt lưng. Ta vừa nhìn tư thế này thật là trời cũng giúp ta. Lập tức hai tay bắt được cánh tay phải của khoa trưởng. Chầm thắt lưng xuống, quải chân xoay người, một thế quật qua vai xinh đẹp thẳng đem khoa trưởng dâm đãng này vứt xuống dụng cụ thí nghiệm trong phòng. Phát ra tiếng vang của vật va chạm vào nhau thật to. Mà khoa trưởng kia cũng không phụ lòng ta ngất đi, chạy tới ngồi xổm người xuống dò xét hơi thở của khoa trưởng. Chút không thể tin được ta thật đem hắn làm bất tỉnh. Vốn còn lo lắng ta chỉ học qua chút sơ sơ có thể đem hắn ném té hay không. Tiện tay cầm đi bàn phím trên bàn, hướng đầu khoa trưởng ngoan đập mấy cái, xác nhận hắn thật bất tỉnh sau, không nhịn được lại đập hắn 2 cái, tái bạo đánh hắn một bữa. Ta để cho ngươi sờ ta, ta để cho ngươi sờ ta, xem ta không đem ngươi đánh tới mẹ ngươi cũng nhận không ra. Ngươi tên khốn này, hỗn tương. Khốn kiếp, con rùa tôn tử, dâm tạc, dâm côn, ta đi ngươi thao ngươi ta vừa đánh vừa mắng đem khí toàn bộ đều xuất đến trên người khoa trưởng. Thẳng đem tổ tông 18 đời của hắn thay mặt toàn bộ thăm hỏi một lần. Đánh tới mình sảng, khí toàn bộ đi ra mới ngừng tay. Xuyễn khí ngồi vào một bên trên đất, vuốt vuốt nắm tay đấm đau, ta lại đạp hắn một cái. Người ngay cả thịt cũng cứng rắn, làm ta đánh đến đau cả tay. Hô, đánh khoa trưởng sau, mới phát giác hắn cũng không phải là kinh khủng như vậy. Hoặc giả kia tâm bệnh cũng là dĩ vãng mình để tâm vào chuyện vụn vặt đi. Hô, thật lâu không có làm nhiều vận động như vậy. Xuyễn chết, đối với ta đem khoa trưởng đánh đến thành đầu heo. Sao còn chưa ra khỏi huyễn cảnh này à, ta đứng lên vỗ vỗ bụi bậm trên người. Lại đi tới cửa, dùng thẻ mật mã mở khóa ra, tính toán đi ra ngoài nhìn kỹ hẳn nói, nhưng chính là làm thế nào cũng không đẩy ra cửa. Lại lấy ngọc nha ra nhìn một chút, nhìn dạng nước hình lưới màu đỏ sậm phía trên, ta càng ngày càng cảm thấy đây là huyễn cảnh của Tuyết Cơ. Nhưng ta phải làm sao trở về đây? Chuyển tới nhìn một chút khoa trưởng giống như tử thi nằm trên mặt đất. Tâm kết của ta chỉ có khoa trưởng thôi nha. Nhìn lại dụng cụ mới vừa rồi ném hắn qua vai bị đập vào. Ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có thể là vụ nổ lớn kia sao? Lại phiêu phiêu ly trà hoa ta đặt ở góc bàn. Sẽ không thật muốn làm lại một lần đi. Rất đau nha ta di ong, nhưng nếu là đây không phải là ảo ảnh. Dị thế kia hết thảy mới là nằm mơ. Ta thật làm như vậy liền kêu tự sát. Mới vừa tuy là xung động thêm dũng khí đem khoa trưởng đánh ngã. Nhưng đánh người cùng nổ tung nổ chết mình lại là một chuyện khác. Ta xuất thân y dược học Việt không đồng ý hành động tự sát. Lại đạp một cước vào khoa trưởng đang hôn mê trên mặt đất. Ta lại đem ngọc nha lấy ra nhìn. Lưới văn màu đỏ sậm kia biểu thị việc ta tới dị thế hết thảy là thật. Mặc dù có vật chứng này, nhưng vẫn là có chút cảm giác bất an. Dù sao xuyên Việt dị thế loại chuyện không khoa học này. Là rất khó khăn làm cho người ta tin tưởng, coi như là dị độ không gian vặn vẹo cũng cần có độ ảnh hưởng đến từ trường không gian đi. Gì, chờ chút, dị độ không gian vặn vẹo, chẳng lẽ chính là do vụ nổ lớn kia làm thành đi? Ta xanh mặt nhìn ly trà hoa kia một cái, hồi tưởng cảm giác phòng lúc ấy bị ngọn lửa cắn nuốt. Nội tâm mấy lần giãy giụa, cuối cùng ta cũng thở dài. Thầm đau thì đau đi, ta còn muốn trở về. Sờ Ngọc Nha hiện hồng ti trước ngực. Ngọc Nha, lúc này bất kể ta có đối kháng hay không ngươi cũng phải phù hộ ta nha. Ta đi tới trước đem khoa trưởng kéo tới bên cạnh dụng cụ nằm úp sấp trên bàn hảo. En, hắn là heo à, nặng như vậy. Không, nói hắn là heo còn vũ nhục heo. Nên nói hắn heo cũng không bằng. Để cho hắn nằm úp sấp hảo sau. Ta lấy qua trà hoa. Nhớ là trước tiên đổ trà hoa trên dụng cụ kia. Sau đó là nhấn loạn computer. Tiếp theo là. Đúng, tái đạp vào dụng cụ kia mấy cái. Sau đó, kéo đoạn dây điện phía sau. Tái đạp mấy cái. Nhìn màn hình dụng cụ đã mở những chữ nguy hiểm màu đỏ. Bên chỗ đường nối kia cũng bắt đầu mạo ánh điện. Khóe miệng ta treo nụ cười hài lòng. Trở lại cái bàn đặt khoa trường. Dùng sức nâng lên hắn tái chui vào dưới thân thể hắn. Tái vỗ hắn hai cái bạt tai. Ngươi hảo hảo làm cái khiên cho ta. Ta tái đưa chân ra ngoan đạp dụng cụ kia mấy cái. Cuối cùng một trận tiếng nổ rung trời cùng ánh lửa vang lên. Mà ta, đứng mũi chịu sào bị khí lưu đánh thẳng vào. Lần nữa mất đi ý thức. Khi ta lần nữa mở mắt, thấy là mộc chế trần nhà phiếm phong cách cổ. Cùng với bóng dáng Lạc Ly ngồi bên cạnh giường ta thì ta biết ta đã trở về. Ta thành công trở lại. Dị thế hết thảy đều không phải là mộng. Giờ khắc này ta kích động nhảy tới trước cùng Lạc Ly ôm nhau. Lạc Ly cũng thật sâu đem ta ôm lấy. Giống như là muốn đem ta nhu vào thân thể hắn. Chúng ta giống như ép không kịp tìm kiếm đôi môi song phương. Chúng ta ôm hôn, quấn quýt, phảng phất cõi đời này chỉ còn lại hai chúng ta. Trong mắt cũng chỉ có lẫn nhau mà thôi. Khụ khụ, ta nói, các ngươi sáng sớm chưa kinh bạo như vậy có được hay không? Coi như các ngươi là lịch kiếp gặp lại cũng phải nhìn một cái cảm thụ của người xung quanh nha. Ta bị Tiểu Tuyết Nhi đánh một trận tơi bời đã rất đáng thương. Các ngươi còn như vậy kích thích ta. Ô ta mệnh hảo khổ nha. Trời a, đất a, không có thiên lý. Cao Dương nói những lời đó ta mặc dù có điểm nghe không có hiểu. Nhưng để, si, bên bà tám cực cao kia thuận lợi đem ta hôn đến quên mình gọi về thực tế. Ta mới phát hiện trừ Lạc Ly ra, mọi người ở Tử Lam gia đều đến đông đủ. Cửa kéo ngăn cách gian phòng ta cùng Lạc Ly mở ra. Ta nằm ở bên gian phòng của mình. Trừ Lạc Ly, những người khác đều ở gian phòng bên kia của Lạc Ly. Trước mặt còn để bàn thấp, bày lên chút trà xanh cùng trái câu. Giống như là luôn luôn tại chờ ta tỉnh lại. Xem một chút Cao Dương vừa bị Tử Lam nhét một quả che miệng. Ánh mắt sùng bái của Tiểu Sâm, biết cơ mặt nhìn đến ý do vị tẫn. Cùng với Tiểu Bạch quản hồ kích động ở dãy rụa ở trong tay của Tuyết Cơ giống như muốn hướng ta đi tới. Ta mới ý thức tới ta mới vừa là ở trước mặt mọi người biểu diễn màn nụ hôn nóng bỏng. Ta mắc cỡ quay trở lại trên nệm, dùng chăn che đầu, ô, hảo mất mặt, nhưng Lạc Ly cũng không cho phép ta làm đà điều. Lật chăn lên đem ta bắt ra ngoài ngồi hảo, cho ta một ly trà ấm áp, ôn nhu nói với ta. Tuyết Nhi, hoan nghênh trở lại, ta đã trở về, ta đỏ mặt nhìn chằm chằm ly trà xanh trong tay kia. Trong lòng ngon ngọt, Tuyết Nhi công tử, lần này ngươi tỉnh lại liền có thể tốt lắm. Mới vừa tại tiến hành huyễn cảnh chi thuật thì Tuyết Nhi công tử ngươi một cái kinh hoàng run rẩy. Một cái lệ ngưng đầy vành mắt, Lạc Ly công tử sắc mặt kia thật có thể so với đáy nồi. Dùng ánh mắt hung ác kia nhìn chằm chằm ta. Ta đến bây giờ tim vẫn còn loạn nhảy a Tuyết Cơ hờn dỗi hướng ta tố cáo. Còn làm như thật che tim. 4. Tuyết Cơ điện hạ, Lạc Ly chẳng qua là tâm huyền ái nhân. Có chút quá mức khẩn trương. Tuyết Cơ điện hạ phí công tương trợ. Lạc Ly khắc sâu trong lòng. Tuyệt không quái trách như Tuyết Cơ điện hạ nói. Nếu như thái độ Lạc Ly làm cho Tuyết Cơ điện hạ có chỗ hiểu lầm. Lạc Ly ở chỗ này hướng Tuyết Cơ điện hạ xin tội. Lạc Ly nghe vậy ôm quyền hướng Tuyết Cơ cáo lỗi. Lạc Ly công tử chớ đa lễ. Ta cũng chỉ là nhìn Tuyết Nhi công tử khả ái nên muốn trêu chọc mà thôi. Ngươi cũng đừng coi là thật. Huyễn cảnh này tuy có điểm hao tâm tốn sức, nhưng cũng coi như là một cái nhấc tay mà thôi. Lạc Ly công tử cũng đừng quá nghiêm túc. Tiết Cơ phong tình vạn trùng cách không mang một cái kiều tay. Ý bảo Lạc Ly không cần đa lễ. Lời tuy như thế, nhưng Tuyết Cơ điện hạ một cái nhấc tay lại khiến cho Tuyết Nhi trị được tận gốc. Lạc Ly bây giờ khắc sâu trong lòng, ngày khác nhất định tới cửa chí tạ. Ha ha, Lạc Ly công tử thật là khách khí. Kia ta cũng không tái khách khí. Ngày khác nếu Lạc Ly công tử có nhàn thì nhất định mang theo Tuyết Nhi công tử đến cửu vĩ tộc ta dạo chơi. Tuyết Cơ hướng Lạc Ly cúi chào coi là hoàn lễ. Từ đoạn nói chuyện của Tuyết Cơ cùng Lạc Ly, ta bắt lấy được thông tin, mới vừa ta trị liệu, nhất cử nhất động bọn họ tất cả đều thấy rất rõ ràng. Nếu là mới vừa ở trong phòng thí nghiệm dược phẩm kia gì đó đều là Tuyết Cơ dùng trí nhớ ta huyễn hóa ra. Nói vậy tất cả động tác mới vừa rồi của ta giống như đang diễn kịch buồn cười đi. Đột nhiên cảm nhận được giống như là bị dình coi xấu hổ cùng cảm giác vô lực không thể làm gì. Xem ra ta không ngừng ở trong huyễn cảnh bị đùa bỡn. Thực tế cũng làm cho người nhìn chàng diễn hảo đúng không? Nhưng mặt khác lại nghĩ đến này là trị liệu. Người ta thay ngươi trị bệnh đã là cho ngươi rất lớn nhân tình. Mình còn so đo cái gì đây? Nghĩ tới đây lại không khỏi vì nội tâm mình dâng lên điểm mặt trái tâm tình này cảm thấy đáng xấu hổ. Dù sao mặt cũng mất, tái bất mãn có thể như thế nào? Ta thở dài, bẹt miệng nhìn Lạc Ly. Nói như vậy, dáng vẻ buồn cười ta mới vừa làm các ngươi đều toàn bộ thấy a. Bất kể, không thể tức giận ta còn không thể làm nũng đi. Tuyết Nhi đó là quá trình dũng cảm ngươi cùng sợ hãi đối kháng. Làm sao có thể nói là dáng vẻ buồn cười đây? Lạc Ly ôm ôm ta, mang điểm trách cứ nói. Đúng nha Tuyết Nhi. Dáng vẻ ngươi mới vừa đánh tơi bời đại sư bá thấy suốt ngây người. Tiểu Sâm hướng ta sùng bái nói. Từ lúc ta tỉnh lại sau đã có hai người nói với ta. Ta đánh tơi bời Cao Dương một bữa. Nhưng người ta ở huyễn cảnh đánh chính là khoa trưởng đồ bỏ đi kia nha. Đánh tơi bời, chuyện gì? Ta nhìn Cao Dương đôi mắt đẫm lệ. Mặt còn viết ta rất ủy khuất. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là bị đánh tơi bời một bữa nha. Điểm này từ tại hạ tới giải thích đi. Huyễn cảnh chi thuật này chính là phải ở lúc Phật nhỏ ngươi hoàn toàn buông lỏng tiến hành. Vừa lúc tối hôm qua thấy sư đệ đem ngươi ngủ say từ trong nhà tắm ôm ra ngoài. Nhìn là cơ hội tốt liền đem ngươi chuyển đến trong phòng khách lớn. Từ Tuyết Cơ chủ đạo, tại hạ hộ pháp, hướng Phật nhỏ ngươi tiến hành ảo cảnh chi thuật. Tử Lam nhấp một ngụm trà xanh, nhìn ta có ở lưu ý lắng nghe, rồi nói tiếp, huyễn cảnh chi thuật này tuy có thể biến ảo hết thảy vật chết. Nhưng có sinh mạng sẽ di động cũng là có chút không thể ra sức. Này đây cần một người tới tạm thời phẫn diễn nhân vật trong huyễn cảnh. Tử Lam chỉ Cao Dương ngồi ở bên cạnh hắn, tại sao sẽ là ca? Ta hỏi, xem ra huyễn cảnh chi thuật này tương tự thuật thôi miên. Đầu tiên tại hạ cùng Tuyết Cơ là không thể nào, mà tiểu sư đệ là sợ hắn quan tâm sẽ bị loạn. Người có mặt ở đây biết rõ bệnh của ngươi cũng chỉ còn dư lại hắn. Ta gật đầu một cái bày tỏ biết, nhưng liền hỏi tiếp, nhưng động tác của tên khốn kia đối với ta ở trong huyễn cảnh. Còn có ngôn ngữ ở cố hương của ta, đều không phải là ca sẽ làm ra tới nha, điểm này sẽ để cho ta nói rõ ràng đi. Huyễn cảnh chi thuật này của ta chẳng qua là thuật đem trí nhớ trong lòng ngươi gọi ra tới mà thôi. Cho nên trong huyễn cảnh hết thảy hoàn cảnh động tác cùng ngôn ngữ đều là ngươi quen thuộc. Lúc ấy Cao Dương công tử cũng chỉ có đơn độc đợi ở bên cạnh Tuyết Nhi công tử. Theo Tuyết Nhi công tử di động, cũng vì động tác của Tuyết Nhi công tử làm ra phản ứng mà thôi. Ha ha, bất quá Tuyết Nhi công tử ngươi cũng thật mãnh liệt. Ngươi cùng Cao Dương công tử hình thể chênh lệch lớn như vậy. Cũng có thể một cái đem hắn ném lên trời. Cũng quái Cao Dương công tử bị té sau không chịu tiếp nhận thực tế nằm úp sấp không đứng lên. Tuyết Cơ che miệng cười trộm, ta quẫn đến mắt đỏ bừng. Ở huyễn cảnh không thể nhìn đến thân cao kém. Nên khoa trường cao hơn ta một cái đầu đổi thành cự nhân cao ba thước kia ta cũng không phát giác. Đúng rồi Tiểu Tuyết Nhi. Vì nói ta là cố ý không có phản kháng, nhưng ngươi có thể đem ta ném đi thật đúng là lợi hại. Bất kể trọng tâm, dùng sức cùng góc độ đều rất hoàn mỹ. Ngươi là sao làm được? Nói cùng ca nói một chút được không? Ách, cái đó là trước kia học qua một chút gọi là judo, gì đó. Thật ra thì ta cũng không phải là chuyên tâm. Chỉ biết một hai tay phòng phòng thân mà thôi. Có thể sử dụng ra chủ yếu là lấy hữu phòng toán vô phòng. Nếu là thật đối với một số cao thủ mà nói, cái này còn là không có chỗ dùng gì. Nhìn Cao Dương cái đó mê võ nghệ lại bắt đầu biến hưng phấn. Ta vội vàng giải thích một cái, còn nghĩ ta sao có thể lợi hại một cái quật khóa vai mà có thể đem người ném bất tỉnh. Nguyên lai là Cao Dương tự mình không đứng lên mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nam, lại nói, ca, ta thật đem ngươi đánh một trận sao? Thật xin lỗi, ngươi không sao chớ, ta hồng mặt nhìn về phía Cao Dương. Có chút ngượng ngùng nói. Vì nói ta không phải cố ý đánh ngươi, nhưng ta đánh Cao Dương vô tội cũng là chuyện thực. Sao cũng muốn nói lời xin lỗi? Vật nhỏ đừng để ý, Sơn Dương này da dày thịt béo chịu đựng được đánh. Quả đấm nho nhỏ kia của ngươi đánh xuống, nghĩ đến hắn cũng chỉ hội nhột đi. Tử Lam nhạo báng, đúng rồi, Tiểu Tuyết Nhi ngươi đừng để ý, ngược lại ta thịt cứng rắn. Tay ngươi không có đánh đau đi. Lời của Cao Dương làm cho ta nho nhỏ chột dạ. Ách, bọn họ chắc không nghe hiểu ngôn ngữ địa cầu đi. Các ngươi nghe hiểu được ta nói cái gì sao? Nghe không hiểu, nhưng vật nhỏ ngươi đánh xong người động tác sờ tay là có nhìn rõ ràng. Ha ha, Tử Lam che miệng cười. Ô ta xấu hổ chết. Tốt lắm, Tuyết Nhi như thế cố gắng các ngươi cũng đừng cười hắn. Hiện tại trước phải kiểm tra một cái. Tâm lý bệnh chứng có toàn bộ hảo hay không? Lạc Ly nói giúp ta, làm cho nội tâm ta vừa ấm áp. Lạc Ly công tử thật rất đau lòng Tuyết Nhi công tử đây. Ai, nếu là khẩu tử kia có lãng mạn như vậy thì tốt rồi. Tuyết Cơ không dưới một lần oán trách, Lạc Ly thấy thế cũng chỉ là lễ độ cười cười không có đáp lời. Liền đem Tiểu Sâm gọi vào tới trước mặt ta, liền tư thế ngồi để cho hắn kéo đi ta một cái. Phát giác ta không có dị trạng sau, mọi người tâm vui mừng, Cao Dương lại tới thử, lấy hắn cùng ta thân cao kém mà nói, ta đây cần phải đứng lên. Đến hắn ôm ta sau ta cũng chưa từng có phản ứng kinh sợ. Mọi người mới xác định lúc này ta thật là toàn bộ tốt lắm. Sau khi Cao Dương liền cao hứng đến đem ta ném cao chộp tới giữa không trung. Dùng đầu của hắn liền hướng bụng ta cọ. Ô thật tốt quá. Lại có thể ôm Tiểu Tuyết Nhi không đợi hắn cọ bao lâu. Lạc Ly cùng Tử Lam liền đen mặt. Một tay đem ta cùng Cao Dương tách ra. Ta chính đang bị Cao Dương làm bụng ê ẩm, nhưng ánh mắt hoa lên một cái ta lại trở về trong cái ôm của Lạc Ly. Khụ khụ, tốt lắm, đã kiểm tra không thành vấn đề. Chúng ta cũng không nên ở chỗ này quấy rầy vật nhỏ nghỉ ngơi. Tuyết Cơ Điện Hạ, không biết tại hạ có quang vinh mời Tuyết Cơ Điện Hạ hướng Tiên Tường Lâu thưởng thức độc hữu rượu ngon nổi danh nhất Chu Môn Thành hay không? Tử Lam nháy mắt ám chỉ cho Tuyết Cơ. Ha ha, kia ta cung kính không bằng tòng mệnh. Tuyết Cơ ý hội gật đầu, tái mập mờ hướng ta cùng Lạc Ly cười cười. Kia Tuyết Nhi công tử nghỉ ngơi thật tốt, ta xin được cáo lui trước. Nói xong Tuyết Cơ bắt lấy Tiểu Bạch Quản Hồ đang ở dãy rùa. Giống như rất muốn chạy ra lòng bàn tay của Tuyết Cơ trước tiên lui ra khỏi gian phòng. Tử Lam không biết dùng cái thủ pháp gì, dĩ nhiên có thể đem Cao Dương cao gần 3 bước định trụ. Để cho Cao Dương giống như cái tượng thạch cao, làm cho Tử Lam bắt được hắn sau liền kéo đi ở trên đất. Lúc đi qua Tiểu Sâm vẫn không quên vỗ vỗ đầu của hắn ý bảo theo đi. Trạng huống thong dong không thấy cố hết sức làm ta cảm thấy. Coi như Lạc Ly nói Tử Lam là võ công kém nhất trong tam sư huynh đệ bọn hắn. Cũng là hàng ngũ nhất lưu cao thủ, vừa mới đi tới cửa, Tử Lam giống như quên cái gì đó. Quay đầu lại hướng Lạc Ly nói, tiểu sư đệ, phải ôn nhu một chút nhen. Sau đó liền kéo Cao Dương đang bất động, cùng một người đường biến mất ở sau cửa kéo. Đợi bọn hắn toàn bộ lui ra ngoài sau, lại có mấy đồng tử tuấn mỹ đi vào đem chén bát rượu nhỏ đều lấy đi. Một hồi sau, chỉ còn sót ta cùng Lạc Ly ngồi ở trong phòng, mắt to trừng mắt nhỏ. Lạc Ly nhìn ta, đưa ra bàn tay hắn, xoa nhẹ má phải ta. Ta mới cảm giác được trên mặt có điểm đau đớn. Tại sao lại dùng sức như vậy? Ánh mắt Lạc Ly lộ ra đau lòng. Nghe đối thoại quen thuộc như thế, ta không khỏi phốc một tiếng bật cười. Cười cái gì? Không có, nghĩ tới câu này ta giống như mới trước đây không lâu đã hỏi ngươi. Ha ha, hiện tại từ ngươi hỏi trở về ta, liền thấy hảo hảo cười. Thiệt là, bàn tay Lạc Ly sờ lên đầu ta, loạn xoa nhẹ sau mới lại đem ta ôm đến trong ngực. Khi đó ta tỉnh lại, nhìn đến chính là hết thảy ở Cố Hương, còn có người ghê tởm kia, cả tâm ta đều rối loạn, ta sợ ta với ngươi hết thảy đều chẳng qua là ảo tưởng, chẳng qua là nằm mơ, dù sao nơi này cùng Cố Hương ta cũng chênh lệch quá xa. Nói là nằm mơ cũng không kỳ quái, thành thật mà nói, các ngươi như vậy đơn giản liền đón nhận ta, ta mới phát giác được kỳ quái. Kia Tuyết Nhi nghĩ tới ta đem ngươi ném ra ngoài. Lạc Ly tâm đau hôn một cái trên đỉnh đầu ta, mới có điểm bật cười nói. Dĩ nhiên không phải, nhưng, ta dù sao cũng là người xa lạ. Các ngươi như vậy dễ dàng liền tin tưởng ta, làm ta có chút bất khả tư nghị mà thôi. Có lúc ta ngay cả mình cũng không tin, mới vừa ở trong huyễn cảnh, ta cũng nghĩ không dưới mấy lần. Các ngươi không phải là già. Đây hết thảy có thể không phải là thật, còn là huyễn cảnh ta trở về Cố Hương kia mới là già. Cho nên mới đánh mình một cái tát, nào biết huyễn cảnh của Tuyết Cơ kia ngay cả cảm giác đau cũng không có thể làm cho mình tỉnh lại. Hại ta cho là ở chỗ này hết thảy thật là ta nằm mơ. Từng thiếu chút nữa sẽ phải hỏng mất, thật may là ngọc nha của ta cho ta dũng khí. Ngươi xem, ta đem ngọc nha giơ cao. Lạc Ly liền dùng bàn tay của hắn đem tay của ta cùng Ngọc Nga đều bao lại. Lần nữa để cho ta ý thức được ta cùng Lạc Ly hình thể kém như vậy. Nhận ra điều này làm cho ta chép miệng. Cách chương.